Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 292, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại lần nữa trở lại chung cư. Quý Trạch không nhịn được hỏi. Lão sư, chúng ta hiện tại xem như làm hòa phải không? Phong Hoa nhớ kỹ người nào đó đã làm việc xấu tràn lan với nàng. Ngữ khí lạnh lạnh trả lời. Mang một tia mỉa mai. Người có thể cút đi. Không cần. Thiếu niên từ sau lưng ôm lấy Phong Hoa. Cằm nhọn gác trên đầu vai của nàng. Hai cánh tay thon dài đem nàng ôm vào trong lòng ngực chính mình. Thanh âm lười nhắc mang theo một cổ ý vị làm nũng. Đều đã nhấm nháp qua mỹ vị tiêu hồn của ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mình. Có ngốc tử mới có thể buông tay được thôi. Tâm tình đêm qua như vậy lại như vậy. Hắn nhưng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Đúng rồi. Quý Trạch bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Hỏi. Tối hôm qua, nam nhân kia ngủ ở chỗ nào? Ân. Hắn mới không thừa nhận đó là bạn trai của lão sư đâu. Nên quý thiếu gia chỉ xưng hô Tần Thâm Thành. Nam nhân kia. Nhớ tới đêm qua. Lão sư thế nhưng cùng nam nhân kia trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Cho dù là cái gì đều không có làm. Trong lòng hắn vẫn như cũ tức đến phun lửa. Phong Hoa một bên né cái tên đang nị nị oai oai này. Một bên thuận miệng trả lời nói. Đương nhiên ở phòng cho khách. Quý thiếu gia nghe vậy phản ứng kịch liệt. Cả giận nói. Cái gì? Lão sư ngươi cư nhiên để nam nhân kia ngủ trong phòng ta. Không ngủ phòng cho khách ngủ thì ngủ ở nơi nào? Lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Phong Hoa đánh gãy. Nàng khoanh tay trước ngực. Liếc xéo hắn. Lạnh lẽo cười. Hỏi ngược lại. Hay là nói. Ngươi càng hy vọng hắn tối hôm qua cùng ta ngủ một phòng. Đương nhiên không phải. Quý Trạch vội vàng phủ quyết. Nam nhân kia chỉ ở trong nhà lão sư ngủ lại một đêm. Hắn trong lòng đều hóa thành bình giấm chua bị đánh nghiêng. Uất ức đến không chịu được. Nếu hắn ta tối hôm qua thật sự cùng lão sư ngủ ở một phòng. Quý Trạch có thể tưởng tượng ra hắn nhất định sẽ ghen ghét đến muốn mệnh. Thôi hắn ngủ trong phòng ta liền ngủ đi. Thiếu niên giống như cực kỳ rộng lượng trả lời. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Vẫn là buồn bực tột đỉnh. Bất quá. Phòng nam nhân kia ngủ qua ta không muốn lại vào ở đó đâu. Phong Hoa thật sự thực muốn. Thực muốn. Thực muốn nhắc nhở hắn một câu. Kia không phải phòng của ngươi. Tên họ Quý kia. Ngươi có thể trở về nhà của chính mình. Cút. Phong Hoa mặt vô biểu tình mỉm cười nói. Ra cửa quẹo trái. Liền ở cách vách. Không. Thiếu niên một ngụm từ chối đề nghị của nàng. Bỗng nhiên lộ ra một cái biểu tình giảo hoạt linh động như hồ ly. Hướng về phía Phong Hoa mà chớp chớp mắt phượng. Lão sư, ta có thể thay ngươi làm ấm giường Nga. Vì thế, buổi tối, lão sư, ngươi thật sự, ngọt quá đi, nhan nhan, thoải mái sao? Ta bảo đảm, đây là lần cuối cùng. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, ở trong bóng đêm hắc ám mà ôn nhu, hứng thú dạt dào. Triền miên kiều diễm, giường lớn nhẹ nhàng lay động, thật lâu sau vẫn chưa ngừng lại. Nói, tốt, là, một, lần, cuối, đâu, Phong Hoa hận không thể đem người nào đó một chân đá xuống giường đi. Nàng ngày mai còn muốn đi dạy học, thiếu niên không chút hoang mang, cúi đầu hôn hôn môi đỏ đã bị hắn làm cho sưng lên của nàng. Hơi hơi tiếng thở dốc một tiếng nhẹ nhàng dỗ dành, thật sự. Lần này thật sự là một lần cuối cùng. Ngô, ngươi ngủ đi nha. Ta làm một chút nữa thôi à. Chậm rốt cuộc đã dẫn cái tai họa gì đến trên thân thế này. Nói rõ thân thể thể mềm yếu dễ đẩy ngã đâu. Vì sao, thể lực lại tốt như vậy. Phong Hoa vô ngữ nhìn trời. Lại không cẩn thận để một màng này lọt vào trong đôi mắt phượng xinh đẹp của thiếu niên. Trong bóng đêm dày đặc. Ánh mắt hắn phá lệ ôn nhu mà sáng ngời. Tựa như bầy trời đầy sao cùng ánh sáng nhỏ vụn nở rộ trong đáy mắt hắn. Sau đó, chỉ nghe hắn nói. Ta thật sự rất thích lão sư. Thích đến, hận không thể giấu nàng đi chỉ để mình thấy thôi. Đinh, mục tiêu nhiệm vụ Quý Trạch. Hảo cảm độ, 5, tiến độ công lược hoàn thành 90, cách chương.